Ngô Hoàng vạn vạn tuế, tác giả, Yến Tử Hồi Thì, thực hiện, Thư viện báo, chương 252, thứ 252 chương đại gia trưởng, 2, vụ ẩn nghĩa chính ngôn từ, không được, lão tử nhạc phụ nói, thành thân trước không thể cái kia cái gì thân, mặt nhi nói, không thể có quan hệ xác thịt, chính là cởi quần áo ôm không được, thế nhưng thân thân vẫn là có thể, đến. Gọi ta hôn một cái. 3. Đánh đô đánh, gọi ta hôn một cái, cũng chỉ hứa hôn một cái. Đi, sáng sớm hôm sau, mặt nhi vui dạo dực tới đón Vu Ẩn, muốn dẫn hắn tiến cung. Kết quả tới sau này giữ cửa tiểu đồng nói cho nàng. Công tử nhà ta gọi tướng ra phái người tiếp đi rồi. Nói là muốn dẫn hắn vào cung, quận chúa còn là vội vàng đi đi, mặt nhi phát cái không. Tỏ vẻ có chút mất hứng, vội vàng vào cung đi, chiều sớm qua đi, Ngụy Tây Đường mới thấy bọn họ, nhìn thấy Vu Ẩn, Ngụy Tây Đường trái lại ngẩn người, quả thật là lớn lên coi được, thảo nào cao chạm muốn nói mặt nhi nên thấy đủ, liền bộ dáng này, thế nào không biết đủ, Tương Khanh vào cung trước, thế nhưng nhắc nhở bao nhiêu lần, ở trước mặt bệ hạ không thể nói lung tung nói. Vu Ẩn này có thể so với Sinh Ôn Thỏ còn muốn ngoan. Không nói câu nào nói. Thành thành thật thật đứng. Tiên Tôn nói, nếu là hắn dám loạn mở miệng, liền thật muốn đem hắn im thành thịt khô. Ngụy Tây Đường quan sát Vu Ẩn. Gật đầu, này tướng mạo cũng không phải lỗi, nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái. Đạo, ngươi này cái gì chiêu diêu sơn người tới? Hình như lớn lên đều tốt nhìn nha. Chẳng lẽ ngươi chỗ kia, chuyên môn thừa thãi loại này tướng mạo nam tử, có chút hiếu kỳ hỏi, kia nữ nhi ra đâu? Thế nhưng cũng mỗi người đô dung mạo như thiên tiên. Tương Khanh cúi đầu, bệ hạ khen nhầm, dung mạo thượng thiên ban tặng, tự nhiên là có sai biệt, bất quá tình cờ mà thôi, Ngụy Tây Đường nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái. Lại nhìn Vu Ẩn liếc mắt một cái, lại hỏi, bao nhiêu? Thế nhưng với ngươi như nhau, nàng thân ngón tay chỉ mặt, đạo, chậm chính là ý tứ hắn này dung mạo, thế nhưng với ngươi như nhau, vạn nhất ngày nào đó mặt nhi cũng được lão thái bà. Hắn còn là này phó bộ dáng, Tương Khanh nhìn Vu Ẩn liếc mắt một cái, đạo, hồi bệ hạ, Vu Ẩn năm nay vừa mới mãn 17, năm nào tuổi tướng mạo cùng thế nhân gần, nga, Ngụy Tây Đường kinh ngạc. Nói như vậy ngươi chiêu diêu sơn người này tướng mạo cũng không phải mỗi người cũng có thể giống. Như ngươi vậy duy trì nhiều năm bất biến. Tương Khanh đáp, chỉ có hắn bất đồng, Vu Ẩn quay đầu lại nhìn hắn một cái. Vì sao lão tử bất đồng? Tương Khanh ninh mày, Vu Ẩn vội vàng cúi đầu vờ nhu thuận. Tương Khanh đáp, hắn và Vô Minh là một hệ, bản thuộc về thủ hộ tinh một tộc, bất quá. Vì khi còn bé luyện võ tư chất sai một chút, liền bị thủ hộ tinh một tộc vứt bỏ. Sư tôn lúc đó trên đời, liền chứa chấp hắn, Vu Ẩn lập tức nhảy lên. Lão tử thế nào không biết, chuyện khi nào, ngươi cũng không cùng lão tử đã nói, câm miệng. Tương Khanh mở miệng, trước mặt bệ hạ còn dám làm càn. Quỳ xuống, Vu Ẩn không dám bất theo, thở phì phì quỳ xuống, gương mặt banh thẳng táp. Đối với tin tức này hệt như sấm sét giữa trời quang. Hắn lại là bị vứt bỏ. Một người trầm mặt, đột nhiên đứng lên, một liệu áo bào liền muốn ra bên ngoài tìm. Lão tử đi giết Vô Minh, quỳ xuống. Tương Khanh vừa lên tiếng, Vu Ẩn lại ngoan ngoãn trở về quỳ. Ngụy Tây Đường nhìn phía dưới hai người, trái lại nhìn ra một chút môn đạo tới. Này Vu Ẩn sợ là đối thế tục việc cũng không biết. Đến nỗi hắn làm theo ý mình quen, nếu không phải Tương Khanh ở bên cạnh vẫn nhìn, chỉ sợ hắn đã sớm tông cửa xông ra. Ngụy Tây Đường cười hạ, nàng mở miệng, Vu Ẩn chỉ là rên một tiếng, tỏ vẻ nghe thấy. Ngụy Tây Đường lại nói, ở Chiêu Diêu Sơn, ngươi tối nghe ai lời? Vu Ẩn nhìn Tương Khanh liếc mắt một cái, sau đó thân ngón tay hạ Tương Khanh. Ngụy Tây Đường gật đầu, lại hỏi, vậy ngươi vì sao nghe lời của hắn? Vu Ẩn thở phì phì trả lời. Tiên tôn muốn đem lão tử im thành thịt khô. Ngụy Tây Đường hiểu, đây là vũ lực trấn áp xuống kết quả. nếu như không nghe lời, chỉ sợ sẽ có người thu thập hắn. Ở Tiên Sơn, tiên tôn lớn nhất, bất quá, ở đây, trẫm lớn nhất, bây giờ ngươi đang ở Thiên Vũ Hoàng Cung. Nếu có đối trẫm bất tôn ý, trẫm cũng như cũ đem ngươi yêm thành thịt khô, còn là cắt thành khối. Vũ Ẩn ngẩng đầu nhìn chằm chằm nàng xem. Nửa ngày, hắn thì thào phun ra một câu nói. Độc nhất là lòng dạ nữ nhân, Tương Khanh nhấc chân. Một cước đem hắn đạp nằm bò trên mặt đất. Bệ hạ nói chuyện thời gian, không được phép ngươi xen mồm mơ siêu, dựa vào cái gì đạp lão tử. Ngụy Tây Đường không đợi Tương Khanh lại mở miệng, liền hỏi, Vũ Ẩn, như vậy ngươi bây giờ nên biết phải làm sao? Vũ Ẩn vội vàng quỳ đoan đoan chính chính. Đạo, nghe lời, Ngụy Tây Đường gật đầu. Trẻ nhỏ dễ dạy, sau đó lại nói, nghe nói ngươi đối quận chúa tình sâu nghĩa nặng, hứa thành thân lời, thậm chí đều gặp mặt nhi song thân, có thể có việc này, là, thấy qua, Vũ Ẩn lại quy quy củ củ trả lời. Ngụy Tây Đường liền cảm thấy thiếu niên này là không có bị giáo hảo. Nếu như sớm có người giáo chỉ sợ liền hội một khác lần quang cảnh. Bất quá suy nghĩ một chút cũng là, Tương Khanh mình cũng là như vậy một bộ dáng, nếu như gì có thể dạy hảo này đó tiểu, nàng tiếp hỏi liên tiếp Vũ Ẩn hảo mấy vấn đề, Vũ Ẩn cuối cùng cũng ngoan ngoãn khéo khéo trả lời, không dám lung tung nói chuyện. Ngụy Tây Đường xem như là hiểu biết trưởng thành này phó bộ dáng thiếu niên. Sao liền bị mặt nhi bát, nàng cấp Vũ Ẩn hạ định luận, đầu óc không bị người dùng ở chính đạo thượng. Đến nỗi nghĩ cùng người ngoài không đồng nhất dạng, giả lấy thời gian, nếu như nhiều giáo giáo, có lẽ còn có thể thành một chút sự, đang định hỏi lại hai câu, liền nhìn thấy mặt nhi hấp tấp chạy tiến vào, liên thông truyền người cũng vô dụng thượng, mặt nhi cấp bệ hạ cúi lạy sát đất, bệ hạ vạn an, này vừa nhìn chính là lo lắng nàng người trong lòng xảy ra chuyện gì mới chạy tới. Cứu giá, Ngụy Tây Đường cũng không làm cho nàng khởi đến, chỉ hỏi, hôm nay vô sự có thể làm, có, vội vàng đâu, mặt nhi vội vàng nói, cũng không dám yêu cầu khởi tới, ngoan ngoãn nói, ta nghe nói ta tướng công ở trong cung, sợ hắn chống đối bệ hạ, riêng chạy tới nhìn nhìn, bệ hạ, ngài ngàn vạn bất muốn cùng hắn chấp nhặt, ta tướng công người thành thật quay đầu nhìn Vũ Ẩn liếc mắt một cái. Ngươi xem, hắn nhiều thành thật a. Ngụy Tây Đường cười gật đầu, nói đối, thành thật rất, hai người các ngươi chuyện, trẫm là đại thể biết, các ngươi đã tương hỗ thích, vậy cứ như thế đi. Tả tướng sau đó dẫn hắn đi gặp Thái Hậu, nhượng Thái Hậu cũng nhìn một cái, nàng tối qua còn nhắc tới muốn nhìn một chút mặt nhi tương lai chồng lớn lên cái dạng gì, lại nghĩ tới cái gì tựa đắc đạo. Đúng rồi mặt nhi, các ngươi còn chưa thành thân, tướng công, không cho phép còn như vậy kêu, đó là thoại bản tử lý xưng hô, liền không ai nói cho ngươi biết sao. Mặt nhi, Ngụy Tây Đường phất tay một cái, vẻ mặt ghét bỏ đem vài người cấp đuổi ra ngoài, đồ đi xuống đi, thần xin cáo lui, mặt nhi xin cáo lui, bí mật mang theo Vũ Ẩn. Vội vàng lui ra ngoài. Vũ Ẩn đi ngang, cũng tìm không ra lộ, dù sao vừa đi một bên kêu, vô minh, ngươi cấp lão tử ra, nhìn lão tử đánh không chết ngươi. Mặt nhi vội vàng chạy tới, tướng công, nga, không đúng, đó là thoại bản tử lý xưng hô, không thể như vậy kêu, vậy ta muốn hô cái gì nha. Vũ Ẩn, quá bất thân thiết, vu vu, tượng tiếng khóc, Ẩn Ẩn, còn tượng khóc, kia muốn hô cái gì nha. Lắc lắc đầu học mẹ nàng âm điệu, kêu, lão gia, ở phía trước dẫn đường tiểu thái giám thiếu chút nữa ngã trên mặt đất. Run cầm cập chờ, đãi nàng đi tới, mới tốt tâm nhắc nhở, quận chúa a, ngài cùng vô công tử còn chưa thành thân. Xưng hô này có thể coi không được nha, vậy ngươi nói ta muốn xưng hô như thế nào ta tướng công? Mới tốt nha, mặt nhi vẻ mặt khó xử, tiểu thái giám nhắc nhở. Chưa thành thân trước, xưng hô công tử thỏa đáng một chút, suy cho cùng không phải người một nhà thôi. Không hiện được đường đột, người khác cũng không cách nào nói xấu, có phải hay không quá khách khí. Mặt Nhi có chút không hài lòng. Người khác còn tưởng rằng bản quận chúa cùng hắn hời hợt chi giao. Nhượng Hoại nữ nhân hữu cơ nhưng thừa xưng sao phá. Tiểu thái giám chỉ đành phải nói. Quận chúa cảm thấy lấy huynh trưởng xưng hô thế nào? Mặt Nhi rốt cuộc cảm thấy hài lòng. Này không tệ, liền lấy huynh trưởng xưng hô. Bên kia đi ngang đâu không tìm được Vô Minh Vô Ẩn. Chính mờ mịt đứng đâu? Hắn bình thường sẽ không nhận người. Bây giờ lại không biết Vô Minh xuyên cái gì trường cái dạng gì. Dù cho nhìn thấy người, hắn cũng không biết đó là Vô Minh. Trợn tròn mắt, huynh trưởng, ngươi tìm sư phó của ta có chuyện gì à? Mặt Nhi đuổi theo, vội vàng hỏi, ngươi nói, có chuyện gì, ta giúp ngươi đem ta kêu đến. Ta biết sư phó của ta ở đâu, Tương Khanh đi ở phía trước. Không quay đầu lại nói câu. Ở trong cung còn muốn nháo sự. Bản tướng nhìn hai người các ngươi cũng không nghĩ hảo hảo sống qua ngày, bị nhắc nhở Mặt Nhi vội. Vàng yên tĩnh xuống, không cho Vu Ẩn chỉ điểm, vội vàng kéo hắn đi rồi. Huynh trưởng, chúng ta đi, còn có khẩn yếu sự muốn làm. Ta với ngươi nói, Thái hậu nãi nãi là trên đời này người tốt nhất. Ngươi đãi hội nhất định phải hảo hảo biểu hiện. Ngươi ngoan. Thái hậu nãi nãi mới có thể cao hứng. Thái hậu nãi nãi cao hứng. Bệ hạ mới có thể cao hứng. Bằng không hai chúng ta đô thảm. Vu Ẩn bắt đầu cảm thấy trong cung không tốt chơi. Cái kia nữ đế khủng bố. Ở đây không được chỗ đó không được. Quá kinh khủng. Hắn một chút cũng không thích. Còn là ở bên ngoài hảo ngoạn. Muốn làm gì liền làm gì. Sau này cũng không tới nữa. Vu Ẩn mất hứng. Mặt Nhi gật đầu, thấy Thái hậu nãi nãi sau rồi đi. Bọn họ đi gặp Hoàng Thái hậu, Ngụy Tây Đường trái lại có chút lo lắng. Vu Ẩn đứa bé kia nói dễ nghe điểm là không biết tục sự. Không biết nhân tình, nói khó nghe điểm, chỉ sợ Thái hậu sẽ cảm thấy hắn đầu óc không được tốt. Dù sao 17 không coi là nhỏ, hắn lời nói và việc là mơ siêu. Thực sự thượng không được mặt bàn. Xem ra nếu muốn cùng Mặt Nhi cùng nhau, hay là muốn hảo hảo luyện một chút mới được, nàng nghĩ tới Cao Trạm, từng Cao Trạm không phải là cái gì cũng không hiểu. Ăn khối bánh ngọt còn kém làm cho người ta đưa đến trong miệng tiểu thiếu gia. Kết quả lại có bây giờ mới có thể, như vậy lời, tựa hồ con nhượng Vu Ẩn theo Cao Trạm, sẽ khá hơn một chút, nếu không sau này Mặt Nhi thành thân cuối cùng lại bị tội. Chỉ sợ Hoàng Thái Hậu sẽ đau lòng từ, gần đây mấy ngày nay trong cung chuyện không nhiều, thế nhưng kiện kiện đô quan trọng, trái lại làm cho nàng không có nhàn hạ tâm tư nghĩ khác. Kia bản sách cổ nàng trái lại nghiêm túc nhìn, tìm được sợ hãi cỏ kia một tờ, đem phó tranh trước khi lại không đồng đều toàn gì đó toàn bộ bổ đủ. Hắn muốn biết nàng cũng giúp hắn viết thượng, Ngụy Tây Đường là muốn, chờ nàng viết xong. Liền đêm này bản hắn thích tìm tiên giả lục đốt cấp phó tranh. Nhượng hắn ở bên kia có thể nhìn thấy. Nếu như hắn thật có thể nhìn đến, nên hội rất cao hứng. Vì là dùng nhàn hạ thời gian viết, cho nên viết cũng không mau. Nàng cũng không cầu tốc độ, chỉ cầu có thể chuẩn xác một chút. Hết chương.